Chương 52, Lang. Tù tù sẽ con mắt vốn là đại đến lạ thường, nghe được mũ củ rỗ lời nói phía sau càng là giật mình, con mắt cũng một mạch trường. Hắn kinh ngạc nói, ngươi làm sao liền loại chuyện như vậy đều biết, ta biết đọc tâm thuật, có thể chứ mũ củ rỗ đương nhiên sẽ không nói chính mình nhớ kỹ kịch tình, không thể làm gì khác hơn là dùng loại này kém chất lượng lý do lừa dối tù tù sải, đồng thời nói ra, ngươi chậm rãi bang ngươi xả đánh ma thiết toái kỳ bạ. Ta muốn đi tìm Sesomaz vừa rồi quả thật bị Inuyasha phong chi thương bắn trúng, mặc dù có kết giới tạm thời triệt tiêu mất phong chi thương uy lực, thế nhưng nếu như trọng thương chi tế gặp phải cựu gia liền phiền phức. Không đợi tủ tủ xài đám người nói chuyện, Mukuzo cũng đã phá không đi. Trọng thương Sesomaz đương nhiên không có khả năng bay ra ngoài rất xa, cho nên Mukuzo mới có truy trong chốc lát, liền thấy Sesomaz hấp hối ngã vào trong một mảnh rừng cây. Mà dạ kẻn thì thủ hộ ở bên cạnh. Mù cù rộ chậm rãi đáp xuống xẻ sổ mà bên người. Xẻ sổ mà không ngờ tới cường đại như ngươi, dĩ nhiên cũng rơi vào như vậy tình cảnh. Xẻ sổ mà vẫn như cũ lanh tĩnh được có thể, nằm trên mặt đất nhìn bầu trời, nói ra, ngươi cố ý tới tìm ta, liền vì nói loại này lời nói nhảm sao? Mù cù rộ có chút giật mình, bởi vì xẻ sổ mà dường như hoàn toàn không phải lo lắng chính mình sinh mệnh sẽ gặp nguy hiểm một dạng. Lẽ nào hắn không biết mình cha nở dê tha y có bao nhiêu không? Song mù cụ dầu nghi ngờ nói, xẻ sổ mà ngươi sẽ không cảm thấy sợ sao? Lấy ngươi bây giờ cha nở dê tha y, cho dù chỉ là xuất hiện một cái điểm cao minh nhân loại võ tướng, là có thể đơn giản giết chết ngươi. Ngược lại người kia không sẽ là ngươi. Xẻ sổ mà bình tĩnh nói, lấy thực lực của ngươi, muốn giết ta căn bản không cần lợi dụng cơ hội như thế. Đích xác cũng đúng như vậy. Mukuzo mỉm cười, ở Sesomaz bên người bụi cỏ ngồi xuống. Không thể không nói, Sesomaz rất tỉnh táo, hơn nữa cực kỳ cơ trí, nói cũng là sự thật. Mukuzo lạnh nhạt nói, ngươi đã nói như vậy, được rồi Sesomaz, ngươi là không phải rất hận cha của ngươi bởi vì hắn đem thiết toái nha lưu cho Inusa, lại chỉ cho ngươi một bà giết không được nhân dao găm. Sesomaz nhướng mày, trầm giọng nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì cũng không biết bao nhiêu. Chỉ biết ngươi thiên sinh nha là một thanh giết không được nhân đao, mà Inuyasha thiết toái nha là một thanh lực sát thương lớn vô cùng đao. Hoặc có lẽ là, phụ thân ngươi phân biệt đem cái này hai thanh đao lưu cho các ngươi, kỳ thực có dụng ý của hắn, ngươi về sau đại khái là có thể minh bạch. Cho nên ngươi hôm nay qua đây chính là vì nói loại này lời nói nhảm. Xẻ sổ mà thanh âm càng phát ra băng lãnh. Có phải hay không lời nói nhảm, ngươi về sau tự nhiên có thể minh bạch. Có người quá tới cứu ngươi, ta cũng nên rời đi. Mù cù rồ không có ở nói tỉ mỉ, chậm rãi bay lên trời, bay lên bầu trời đêm. Đương nhiên, hắn cũng không có chân chính ly khai, mà là đứng ở xẻ sổ mà đều khó thấy cao độ quan sát tình huống. Mù cù rồ ly khai không bao lâu, một cái tiểu cô nương khiếp đảm đi tới, quan sát xẻ sổ mà tình huống. Cái kia tiểu cô nương đang là lúc sau sẽ cùng ở xẻ sổ mà bên người tiểu linh. Mấy ngày kế tiếp, Tiểu Linh chỉ cần có rảnh rồi sẽ đã chạy tới chiếu cố Sesomaz, để Sesomaz thương thế một chút chuyển biến tốt đẹp. Đang ở Sesomaz muốn triệt để khỏi hẳn, mà Mù Cụ Dô cũng chuẩn bị rời đi ngày đó, Mù Cụ Dô đột nhiên chứng kiến Tiểu Linh bị một đám lang đuổi theo, hướng bên này trốn tới. Nhưng là hắn còn không có chạy đến Sesomaz bên người, cũng đã bị bầy sói gục. Thương thế sau khi khỏi hẳn đang muốn rời đi Sesomaz người được mùi, cũng không khỏi dừng chân lại. Hắn quay đầu kỳ quái nói, mùi máu tươi chuyện gì xảy ra? Mù cụ rồ ở giữa trời cao khoa tay múa chân một cái xẻ sổ mà cùng Tiểu Linh giữa khoảng cách, không khỏi thầm than một tiếng. Xẻ sổ mà thiên sinh nha quả thực có thể mang Tần Lâm tử vong người cứu trở về, nhưng không cách nào thực sự giỏi hơn tử vong bên trên. Nếu như Tiểu Linh thi thể thật bị bầy sói gặm không còn một mảnh, cho dù là thiên sinh nha cũng bất lực. Mà thôi, xẻ sổ mà cùng Tiểu Linh khoảng cách trước mắt, rõ ràng đã tới không kịp. Mù cù rổ không thể làm gì khác hơn là cực nhanh hạ xuống, sau đó tìm kỹ góc độ đánh ra phỉ đở cái loại này tia sáng khí công ba, vừa lúc ở không bị thương cùng Tiểu Linh thi thể tỉnh tình huống bên dưới đem bầy sói đều giết chết. Ở bầy sói chết hết đồng thời, Sesomaz cùng dạ kẻn rốt cuộc chạy tới. Sesomaz hỏi, lại là ngươi tên nhân loại này, ngươi nghĩ cứu cô gái kia sao? Nhưng là nàng đã là một cỗ thi thể. Sesomaz giọng nói vẫn như cũ cực kỳ thờ ơ. Về thần thái không có một chút xíu biến hóa, thế nhưng mũ củ rổ vẫn như cũ có thể chứng kiến hắn đáy mắt rung động. Bị tiểu linh chiếu cố nhiều ngày như vậy, xe số mà không phải cây cỏ, không có khả năng thực sự đối với tiểu linh một điểm cảm tình cũng không có. Mù cù rộ nhàn nhạt nói ra, muốn người cứu nàng không phải ta, mà là ngươi, nếu không ngươi cũng không cần cố ý đi tới. Xe số mà cái này tiểu cô nương chiếu cố ngươi chừng mấy ngày, lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn nàng chết đi? Mù cù rộ không có có thần long lực lượng như vậy, không có cách nào để tiểu linh sống lại. Thế nhưng xẻ sổ mà dính nhưng có thể. Hiện tại thì nhìn xẻ sổ mà có thể hay không buông mặt mũi, làm chính mình chuyện muốn làm. Xẻ sổ mà do dự một chút, rút ra thiên sinh nha, nói, chỉ có ta có thể cứu sao vậy thử nhìn một chút. Xẻ sổ mà dở tiểu linh trên thi thể huy động thiên sinh nha, dường như chém trúng vật gì vậy, mà tiểu linh khí tức cũng dần dần khôi phục. Đây là xẻ sổ mà đem đến đây câu hồn mình giới sứ giả đều giết chết, bất quá loại tình huống này. Ngay cả mù cụ rồ cũng không quá quan tâm lý giải, một người chết chính là chết, vì sao chạm sát đến đây câu hồn minh giới sứ giả, là có thể để người chết sống lại bất quá mù cụ rồ cũng không có tâm tình miệt mài theo đuổi. Lạnh nhạt nói, ngươi đã tuyển trạch cứu người, cái này tiểu cô nương về sau liền giao cho ngươi chiếu cố, ta phải đi về tìm người xạ bọn họ. Mù cụ rồ biết sẽ sổ mà ngại mặt mũi, nhất định sẽ cự tuyệt loại chuyện như vậy. Cho nên không đợi hắn mở miệng hay dùng thuấn gian di động trốn mất. Mù cù rồ trở lại Inuasa các lộ ủy chưa bên người thân, lập tức phát hiện Inuasa đám người thân ở một cái trong thôn trang nhỏ, trong thôn trang tràn đầy chết thảm thôn dân, trên mặt đất tràn đầy hài cốt cùng tiên huyết. Ở những thôn dân kia trên thi thể, cũng không thiếu bầy sói ở cắn xé. Những con sói kia đàn trên người có yêu khí ba động, rõ ràng là lang yêu. Inuasa tốt xấu có một nửa nhân loại huyết thống. Chứng kiến loại tình huống này, không khỏi giận tí mặt, nhất chiêu tán hồn thiết trảo liền đem lang yêu cho trực tiếp giết chết. Di lý thật tốt là cùng sản gỗ cũng ở bên cạnh hỗ trợ, chỉ chốc lát sau đã đem lang yêu đều tiêu diệt. Tại nơi chút phổ thông lang yêu đều chết sạch phía sau, cách đó không xa đột nhiên dâng lên một đạo long quyền phong, sau đó lại chứng kiến một con có nhân loại ngoại hình lang yêu cực nhanh chạy tới. Hình người kia lang yêu chứng kiến đầy đất lang yêu thi thể, giận dữ nói. Các ngươi chơi cái gì vì sao giết sạch khả ái của ta bộ hạ? Inuasa không nói hai lời, lập tức rút ra thiết thoái nha, hướng về hình người lang yêu bổ tới. Lang yêu động tác phi thường linh hoạt, nhảy đến thiết thoái nha bên trên né tránh công kích, thì ra là thế, quả thật có chút thực lực, có thể là tốc độ của ngươi thực sự quá chậm, không có khả năng bắn chúng ta. Vừa dứt lời, lang yêu một cước ném, đá vào Inuasa trên mặt, nhất thời để Inuasa mới ngã xuống đất. Inuasa vội vã đứng lên, nổi giận đùng đùng nói, chết tiệt, ta chặt ngươi phong chi thương không thể không nói, cái kia lang yêu trực giác thật bén nhạy cực kỳ, hắn nhận thấy được phong chi thương uy hiếp, xoay người bỏ chạy.